Tuyệt thế võ đế, chương 61, bảo vệ tôn nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Phong Vô Kỵ nhanh như tia chớp lộ ra tay đi, đưa tay liền để cập Cổ Hậu Vĩ cổ áo, ngươi không phải muốn làm anh hùng sao? Được a, Cổ Hậu Vĩ còn chưa mở lời nói chuyện, liền được Trường Phong Vô Kỵ toàn bộ bị quăng ra ngoài. Khổng lồ thân hình trực tiếp đập bể lật hàng loạt bàn ghế, thật vất vả mới miễn cưỡng dừng lại trùng kích. Toàn bộ ban bảy cũng không biết là lực lượng gì đem bọn họ cho ngưng tụ với nhau, trở nên cùng chung mối thù lên. Cơ hồ tất cả mọi người ngưng lại hướng phía Trường Phong Vô Kỵ nhào tới, tuy rằng biết rõ mình không địch lại, nhưng không ai muốn tranh khẩu khí kia. Bị đối phương như vậy xem thường, cho dù không tranh cái bánh bao kia cũng muốn cạnh tranh khẩu khí kia à, nếu như, ngươi chính là nam nhân nói. Toàn bộ phòng học đều loạn tung tùng phèo, mọi người kẻ trước kẻ sau hướng Trường Phong Vô Kỵ vồ tới, nhưng không có ngoại lệ đều bị đánh bay. Căn bản không có người có thể ở dưới tay hắn qua một chiêu. Vân Dương chật vật từ dưới đất đứng lên, hắn hít sâu một hơi, nhìn về Trường Phong Vô Kỵ trong mắt đều là phẫn nộ ý. Trường Phong Vô Kỵ nhìn thấy màn này, cũng là cười lạnh nói. Ta biết các ngươi không phục tốt như vậy, ta đem thực lực áp chế ở nhất nguyên cảnh cửu giai, các ngươi có thể tùy ý đối với ta tiến hành công kích. Chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta, ta liền hoàn toàn thay đổi đối với các ngươi cái nhìn, hơn nữa hướng các ngươi nói xin lỗi, làm sao? Tốt, Vân Dương đáp ứng cực kỳ đơn giản, hắn chỉ phía ngoài nói. Chỗ này tiểu chúng ta đi ra ngoài, ở bên ngoài các ngươi chỉ có thể thua nhanh hơn. Trường Phong Vô Kỵ hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Học sinh 3 đô vờ V3 ban 7 cũng đều lần lượt đi ra phòng học, hơn 10 người toàn bộ đứng ở bên ngoài. Ngay cả Lý Thụ Đại đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ nhìn đến Trường Phong Vô Kỵ, hiển nhiên đồng dạng phẫn nộ. Đi à, Trường Phong Vô Kỵ đem chính mình nguyên khí tu vi áp chế một cách cưỡng ép đến nhất nguyên cảnh cửu giai trình độ, đồng thời hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay, một bộ hoàn toàn không lo lắng bộ dáng. Hừ, ngươi cũng đem thực lực áp chế đến cùng chúng ta đồng cấp rồi, nếu như chúng ta nếu không có thể chiến thắng ngươi, đó là thật không có mặt tiếp tục ở lại rồi. Vương Minh Kiếm tu vi là nhất nguyên cảnh bát giai, thấy vậy cũng là thấp giọng quát một tiếng, rung trong tay pháp kiếm, hướng phía Trường Phong Vô Kỵ mạnh mẽ đâm tới. Siêu siêu siêu, hắn kiếm pháp xảo quyệt quỷ dị, nếu như là ngày thường, Trường Phong Vô Kỵ thậm chí chỉ cần lỗ thổi tức giận liền có thể đem hắn đánh lui, thật là hôm nay không thể. Tại mọi người thực lực đều chênh lệch không xa dưới tình huống, lấy nhục thân đối kháng pháp khí nhất định là vậy tại tìm chết. Hô, Vương Minh Kiếm mạnh mẽ run tay một cái cổ tay, theo sau bất khả tư nghị trợn to hai mắt, mình lần này, cư nhiên là đâm vào không khí. Trước đối với rõ ràng đang ở trước mắt, lúc nào né tránh ra đi. Vương Minh Kiếm còn chưa kịp đi suy nghĩ cái vấn đề này, cũng cảm giác ngực bị Trường Phong Vô Kỵ đập ầm ầm rồi một quyền, thương hắn mắng nhiếc ngược lùi lại mấy bước. Đáng chết, chúng ta liều mạng với ngươi. Mã Khánh Lượng tốc độ cực nhanh, vèo một hồi vọt ra ngoài. Hắn người nhẹ như yến, thân thể phảng phất là trên không trung bay lượn đến, phiêu hốt bất định, khiến người ta rất khó chân chính phong tỏa vị trí hắn. Trường Phong Vô Kỵ nhàn nhạt mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ còn có thể, về phần những phương diện khác đều là mảnh giấy vụn. Vừa dứt lời, hắn chỉ bằng cảm giác một quyền hướng phía sau lưng đập tới. Chỉ nghe khí thế chấn động, một hồi vù vù, Mã Khánh Lượng thân thể cư nhiên liền được hắn một quyền rõ ràng cho chấn động ra. Phốc, Mã Khánh Lượng không nhịn được phun búng máu tươi, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Mặc dù đối phương nguyên khí tu vi đúng là nhất nguyên cảnh cửu giai không sai, nhưng mà ý hắn thưởng thức còn có kỹ xảo chiến đấu thật không phải người bình thường có thể so sánh. Cổ Hậu Vĩ nuốt nước miếng một cái, quay đầu lại lặng lẽ đánh giá Tiêu Yên Nhi. Chỉ thấy Tiêu Yên Nhi lăm le sát khí cũng chuẩn bị xông lên, hắn nhất thời cấp nhãn, vội vã đứng dậy nói. Yên Nhi, ngươi đừng xúc động, cái tên này thật ra thì không có gì mạnh, ta Cổ Hậu Vĩ tuyệt đối có thể đem đánh bại. Ngươi liền ngây ngô ở một bên, nhìn được rồi. Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, Vân Dương đã một người một ngựa xông tới. Hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh, mình lại có gì sợ. Muốn trở thành cường giả yếu tố đầu tiên chính là muốn nắm giữ tuyệt cường tâm tính, bách chiến không tha thứ. Vèo, Vân Dương hướng về phía Trường Phong Vô Kỵ đấm tới một quyền, uy lực cũng không tính mạnh, xem như giò xét. Ai ngờ Trường Phong Vô Kỵ hoàn toàn không có để ý, dễ như trở bàn tay ngăn trở sau đó, đồng thời cũng phát động phản kích. Hắn hai quả đấm hình thành hàng loạt tàn ảnh, gào thét mà qua, giống như là như nước thủy triều ùn ùn kéo đến đối diện nện xuống đi, đưa đến xung quanh học sinh một hồi thán phục. Tuy rằng bị áp chế lại rồi tu vi, nhưng mà đây liên tiếp quyền chiêu như cũ là nước chảy mây trôi, giống như nghệ thuật một bản duy mỹ tuyệt luân. Đối phương cảnh giới đúng là nhất nguyên cảnh cửu giai không sai. Nếu lời như vậy thế thì mình liền có thể không có kiêng kỵ gì cả bắt đầu công kích. Vân Dương vung quyền tiến lên đón, không chút kiêng kỵ nào cùng Trường Phong vô kỵ nắm đấm đụng vào nhau. Bằng vào trời sinh thần thể, hắn có thể đủ ở chính diện chiến đấu lên xong toàn bộ không rơi xuống hạ phong. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp nguyên khí tiếng nổ tung vang dội, Trường Phong vô kỵ trên nắm tay nơi thêm nguyên khí trực tiếp liền được Vân Dương đánh tan. Vân Dương lực lượng cường đại như thế, khả năng ngay cả Trường Phong vô kỵ mình cũng không nghĩ tới. A hát hát hát, Vân Dương thật mạnh a, Vương Minh Kiếm thán phục không thôi nói. Đúng vậy a, hắn cũng là nhất nguyên cảnh cửu giai thực lực đi. Chiến lực làm sao như vậy nghịch thiên, Cổ Hậu Vĩ cũng là mở to hai mắt, so với ta gặp phải một ít lưỡng nghi cảnh cường giả cảm giác bị áp bách còn muốn đủ. Mã Khánh Lượng mắt hơi nheo lại thấp giọng nói ra. Chậm rãi, Trường Phong vô kỵ cư nhiên cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Có lẽ là thói quen đẳng cấp cao vật lộn, nhất nguyên cảnh cửu giai thực lực để cho hắn có chút khống chế khó khăn. Vốn là còn lại không đa nguyên tức giận càng bị Vân Dương liên tiếp đánh tan, dẫn đến hắn chỉ có thể từ tấn công chuyển hướng phòng thủ. Vân Dương chỉ cảm giác mình càng đánh càng thuận, căn bản cũng không có dư thừa ý nghĩ, tập trung tinh thần nghĩ tấn công. Tôn Nghiêm, là dựa vào thực lực của chính mình thu được, không phải là người khác bố thí đưa ngươi. Bịch, hai người mạnh mẽ va chạm một cái, sóng khí trên không trung gào thét, lực phản chấn dâng trào, vội vã hai người lẫn nhau lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Phong vô kỵ thấp giọng thở hổn hển, hôm nay hắn nào còn có trước bộ kia thờ ơ bộ dáng. Hắn nhìn về Vân Dương trong ánh mắt cũng thêm mấy phần phức tạp, rất hiển nhiên, hắn phải nghiêm túc rồi. Vân Dương cặp mắt chăm chú nhìn Trường Phong vô kỵ, kỳ quái là, mình trước cùng hắn kia loại trong chiến đấu, cũng không có cảm giác được áp lực quá lớn. Đây là có chuyện gì? Theo lý thuyết, hoàn toàn không phải như vậy à, những cái kia học sinh ban 7 cũng đều đứng ở Vân Dương sau lưng, khâm phục không thôi. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại có thể cùng Tinh Hà Võ Viện lão sư chiến khó phân thắng bại, mặc dù đối phương đã đem thực lực áp chế đến ngang hàng, thế nhưng phong phú kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là trưng cho đẹp. Tiểu tử, ngươi để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Trường Phong vô kỵ nhìn chằm chằm Vân Dương, mặt không chút thay đổi nói. Ta đang mong đợi ngươi tiếng kia nói xin lỗi. Vân Dương khẽ kêu một tiếng, tay bên trong nguyên khí ngưng tụ kim quang bắn ra bốn phía, rực rỡ vô cùng. Hắn một cái lao xuống, hướng phía Trường Phong vô kỵ vọt tới. Đại kim cương trường, Trường Phong vô kỵ cảm nhận được xông tới mặt áp lực khổng lồ, không khỏi nhíu chặt chân mày. Vân Dương đầy chiến lực như vậy cùng ý chí, đúng là hắn bình sinh hiếm thấy. Phong trục lãng, Trường Phong vô kỵ vung tay lên, một luồng cuồng phong gào thét cuốn đi lên, giống như là một tầng lại một tầng sóng cả dâng lên, hướng phía Vân Dương ép tới. Ầm ầm, Vân Dương đại kim cương trường mạnh mẽ cùng đây cổ cuồng phong đụng vào nhau, trong tích tắc nguyên khí xung quanh. Dạng, vội vã cơ thể Vân Dương hướng về sau đi vòng quanh. Tại dưới chân hắn, một đạo thật sâu câu cư hình thành. Trường Phong vô kỵ cười ha ha một tiếng, một bước đạp trên mặt đất hướng phía Vân Dương vọt tới. Tốc độ của hắn vẫn rất nhanh, thà tại đồng bậc trong võ giả, nhất định là vậy bất khả tư nghị cực tốc. Nhưng cùng trước so sánh, thật kém quá xa. Trước Trường Phong vô kỵ tốc độ cho dù liều mạng dùng tinh thần lực đi phong tỏa cũng không bắt được một chút vết tích. Vân Dương cặp mắt nhìn chăm chú vào Trường Phong vô kỵ, phóng ra rồi tinh thần mình lực tử tế quan sát đấy. Kẽ hở, khắp toàn thân đầy sơ hở. Đây tính là gì, cố ý lộ cho ta xem sao? Vân Dương hít sâu một hơi, rất là cẩn thận phòng thủ. Đối mặt Tinh Hà Võ Viện lão sư, hắn cũng không dám có một nửa chút chủ quan, hơn nữa mình trước còn gặp qua hắn cường đại, dĩ nhiên là càng cẩn thận hơn rồi. Bịch bịch bịch, Trường Phong vô kỵ liên tiếp thế công, giống như là dâng trào thủy triều, một đợt cao hơn một đợt, chỉ có điều cuối cùng lại bị Vân Dương một mình toàn thu. Một cái công, một cái thủ, mấy phút hai người ít nhất đụng nhau mấy ngàn lần. Cũng bất hoa lệ động tác khiến người ta hoa cả mắt, Vân Dương cho thấy cực kỳ xuất chúng vật lộn thiên phú, cho dù là Trường Phong vô kỵ cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Không chuyên môn xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đánh lâu không xong, Trường Phong vô kỵ chân mày cũng hơi hơi nhíu lại. Nhìn bề ngoài, đối phương bị mình áp chế gắt gao, nhưng mà chỉ có chính hắn rõ ràng, tiểu tử này phòng ngự giọt nước không lọt, không có cho mình thứ gì bắn trúng cơ hội. Từng bước Trường Phong vô kỵ có chút gấp nóng rồi, hắn không tự chủ được đề cao lực lượng bản thân, thế công càng ngày càng mạnh. Vân Dương chợt phát hiện đối phương cảm giác bị áp bách lại lần nữa tăng cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình ở loại này cường hãn thế công phía dưới, đã lảo đảo muốn ngã. Đáng chết, không thể như vậy tiếp tục nữa, hắn còn thiếu chúng ta một cái nói xin lỗi đây. Vân Dương cắn chặt hàm răng, một cước giẫm đạp tại Trường Phong Vô Kỵ trên cánh tay, ngược lộn ra ngoài. Xì xì xì, thân thể còn trên không trung, Vân Dương cũng đã bắt đầu ngưng tụ bạo toàn sát rồi. Chỉ thấy trong tay phải hắn, bỗng nhiên xoay lên một vệt vòi rồng hình dáng nguyên khí, tốc độ cực nhanh, xé rách không khí. Trường Phong Vô Kỵ bước nhanh đuổi theo, trong mắt đều là quyết tuyệt sắc. Bạo toàn sát, Vân Dương tìm đúng thời cơ, mạnh mẽ mà đưa tay trong vòi rồng hướng phía Trường Phong Vô Kỵ đập xuống. Miểu tốc 30 xoay chuyển bạo toàn sát, uy lực tuyệt đối đầy đủ kinh người. Trường Phong Vô Kỵ đồng tử co rụt lại, hắn phát hiện mình cư nhiên có chút xem thường một chiêu này rồi. Cổ này phả vào mặt xé rách cảm giác cư nhiên để cho hắn cũng trở nên động dung. Mắt thấy Vân Dương suýt tiếp cận mình, Trường Phong Vô Kỵ khẽ quát một tiếng, cách không một chảo, một luồng bàng bạc sóng khí từ trong hư không ngưng tụ chút ra, đem Vân Dương mạnh mẽ chen chúc áp ở giữa. Phốc, Vân Dương không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, cổ này áp lực khổng lồ để cho hắn căn bản là không có cách tránh thoát trói buộc, ngược lại thì hít thở không thông, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Vân Dương, Vương Minh Kiếm cùng Cổ Hậu Vĩ cùng người khác thấy vậy cũng đều thần tốc hướng phía bên này vọt tới, lại bị Trường Phong Vô Kỵ vung tay lên toàn bộ quét bay. Suy suy suy, trong tay Vân Dương bạo toàn sát từng bước mất đi nguyên khí trong cơ thể chuyển vận, chậm rãi tiêu tán không gặp. Trường Phong Vô Kỵ vỗ tay phát ra tiếng, trói buộc cơ thể Vân Dương nguyên khí từng bước tiêu tán không gặp, cơ thể Vân Dương bát một hồi rớt xuống đất. Hắn chật vật bò dậy, có chút thất vọng cúi đầu xuống, gằn từng chữ một. Chúng ta, thất bại, cách chương.